1220 thứ 1030 chương trận chiến cuối cùng phía dưới hắc thi trùng không chết. Tại sao có thể như vậy sáu? Trần Quang Đại sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch một mảnh, giơ thi chảo mâu sững sờ tại chỗ hoàn toàn không cách nào suy xét, hắc thi trùng có thể sớm đã bị Chu Bay ăn vào trong bụng trực tiếp hấp thu, nhưng hắn toàn thân cơ bắp bây giờ tất cả đều phồng lên, thật giống như có sử dụng không song sức mạnh mở dạng, ngoại trừ hắc thi trùng căn bản không có những vật khác có thể làm được. Quang ca ngươi thế nào, mau ra tay a sáu. Vương Đại Phú lo lắng vạn trạng hô to lên, không chỉ có mập thi Vương Đại bước vào vào, liền Phương Mọc lên ở phương đông mấy người bọn hắn cũng hoàn toàn thi biến, mấy người tất cả đều đã biến thành năm đạo đòn khiêng cú sốc thi, đây nếu là để bọn chúng hoàn thành tiền hậu giáp kích, không đợi viện binh đi tới bọn hắn sẽ chết vểnh lên vểnh. Đông ngay tại Vương Đại Phú hô to công phu, Trần Suối đột nhiên bị một cây ruột ra hung hăng đánh bay ra ngoài, mặc dù hắn trên thân cũng xuyên qua vừa chế ra vảy rồng giáp, nhưng hắn cũng không phải tương lai người biến đến dị, hắn đụng đầu vào trên ô tô trực tiếp hét thảm một tiếng, nghiêng đầu một cái liền trong nháy mắt hôn mê trên mặt đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra sáu? Trần Quang Đại bỗng nhiên tựa như nổi điên giống lớn một tiếng, cả người lập tức nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài, nhưng lần trở lại này thực sự là đường đường chính chính như chớp giật, Vương Đại Phú bọn người chỉ thấy một đầu bóng đen bỗng nhiên từ bên cạnh thoáng qua, một giây sau đột nhiên tựu ra hiện tại mập thi Vương sau lưng. Tới a. Đại ngốc tử, đến ra bên này sáu. Vương Đại Phú vội vàng hấp dẫn mập thi Vương chú ý của Khả Trần Quang Đại, nhưng căn bản không cần hỗ trợ của hắn, hắn không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thậm chí ngay cả mập thi Vương cũng không có phản ứng lại, chỉ nghe phốc xích một tiếng vang trầm. Sắc bén thi chảo mâu toàn bộ đâm vào mập thi Vương xương cụt, đi theo lại là một quyền hung hăng đánh vào cán mâu bên trên. Vành mập thi Vương bỗng nhiên hai chân khẽ cong, liền như là một tòa núi thịt giống như ẩm vàng quỷ dạp xuống đất, Khả Trần Quang Đại toàn bộ nắm đấm đều đánh vào cái mông của nó bên trong, chờ hắn lại phần phật một tiếng rút ra lúc, máu rầm rề thi chảo mâu cũng cùng một chỗ bị hắn rút ra, cơ hồ trong nháy mắt liền chọc vào mập thi Vương trên nó. Đông mập thi Vương nặng nề té ngã trên đất, tắt hai cái liền trực tiếp không còn động tĩnh, ước chừng lục đạo đòn khiêng hung vật cư nhiên bị một chiêu giết trong nháy mắt, chẳng những Từ Hiểu Vi cùng Lưu Nhàn Nhạt kinh hãi không ngậm miệng được. Liền Vương Đại Phú cũng là gương mặt khó có thể tin, Trần Quang Đại mặc dù giết sạch không thiếu chỉ mập thi Vương, nhưng cho tới bây giờ đều không hung mãnh như vậy qua. Trần Quang Đại, ngươi làm cái gì xấu? Hoặc thi Vương mãnh mà tiến lên một bước theo dõi hắn, trên mặt đồng dạng tràn đầy chấn kinh chi sắc, có thể nó lập tức liền cảm nhận được một cỗ không giống tầm thường khí thế, nó lập tức trợn tròn con mắt tức giận đạo, hỗn đản. Hắc Hoàng phía sau, ngươi lại còn có phân thân không chết, ngươi ẩn nút thật là đủ sâu. Lần này dễ làm, nó không chết chính là của ngươi tận thế, ta trước tiên giết chết ngươi lại giết chết nó xấu. Trần Quang Đại đằng đằng sát khí trừng Hoạt Thi Vương, dùng sức lắc lắc còn tại nhỏ máu thi chảo mâu, ai biết Hoạt Thi Vương lại kinh thường nói, Hắc Hoàng phía sau coi như không chết cũng phế đi, nó bây giờ là ép chính nó sinh mệnh lực đang giúp ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ nó một cái phế vật sao? Không. Thăng thêm ngươi nên là hai cái phế vật. Hảo. Vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao sáu. Trần Quang Đại dưới chân đạp một cái lần nữa bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh căn bản nhường người bình thường không cách nào với tới, không sống qua Thi Vương tốc độ cũng không chậm, thì nhìn thân thể nó nhoáng một cái trực tiếp nên hướng Trần Quang Đại, một đôi lợi chảo thẳng đến Trần Quang Đại đầu người, nhưng Trần Quang Đại khước không tránh không né. Thi chảo mâu đồng dạng hung hăng đâm về đầu của nó. Đông đột nhiên, Trần Quang Đại trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng còn nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, chờ hắn đụng đầu vào trên núi giả sau đó, lập tức phun ra búng máu tươi lớn, mà bộ ngực hắn cũng nhiều thêm một đạo vết thương kinh khủng, thậm chí ngay cả vảy rồng giáp đều cho cùng nhau đánh bể. Ha ha ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ ngươi sẽ dở trò lừa bịp sao sáu? Hoặc Thi Vương đắc ý vạn trạng phá lên cười, Trần Quang Đại lập tức kinh sợ vô cùng chừng nó, người này sau lưng thế mà đưa ra hai cái liêm đao cánh tay, liền cùng năm đó ngải định giống nhau như lúc, hơn nữa thân thể của nó còn tại cấp tốc biến hóa. Tất cả xương cốt đều ở đây không ngừng đôm đốp văng rội, cả người giống như thổi khí cầu một dạng không ngừng bành trướng. Quang ca 6. Từ Hiểu Vi cùng Lưu Nhàn Nhạt tất cả đều kinh hoàng xuống tới, Khả Trần Quang Đại lại nỗ lực đứng lên tựa vào trên núi giả, nhìn một chút chính mình đang nhanh chóng khép lại vết thương, liền dùng sức đẩy ra các nàng nói, đừng quản ta. Nhanh đi tầng hầm, nơi này chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự. Đừng có nằm động. Các nàng hôm nay một cái đều không chạy được 6. Hoạt Thi Vương bỗng nhiên cười gần một tiếng, thì nhìn hai đầu mập thi vương lại từ ngoài viện nhanh chân vào. Trực tiếp đem phòng thủ binh sĩ rào cái nắp ấy, nhưng đi theo lại nghe một hồi thùng thùng vang dội nổ tung, lại có một mảng lớn pháo hoa một dạng hỏa tiễn xông lên thiên nổ tung hoa, một cỗ màu vàng đùi cũng cấp tốc bay tản ra tới. Hoạt Thi Vương lập tức cười to phách lối đạo, thấy được chưa Trần Quang Đại, ngươi đã vô lực hồi thiên, hỏa tiễn bên trong đựng tất cả đều là thi độc, ta muốn làm cho cả Tô Kinh thành tại đêm nay biến thành nhân gian địa ngục, nhường tận thế lần nữa buông xuống toàn bộ thế giới. Ha ha ha 6. 3336. Đột nhiên một hồi vang dội, Hoạt Thi Vương sau lưng lại nhiều hơn 6 cái liêm đao cánh tay, thân thể của nó cũng bành trướng đến rồi cao hơn 3m trình độ. Bụng của nó bắt đầu trở nên càng lúc càng giống nện, tăng cái vướt cũng từ thật to chắn dưới da mọc ra, cả khuôn mặt càng trở nên kinh khủng lại quỷ dị, cũng tìm không được nữa nửa điểm phương hoa vết tích. Tất cả mọi người đều tiến tầng hầm, đi mặc phòng hóa phục 6. Trần Quang Đại hung hăng đẩy Từ Hiểu Vi cùng Lưu Nhàn Nhạt, Vương Đại Phú cũng vội vàng xông lên kéo lại các nàng, nhìn xem còn nghĩ lưu lại chiến đấu Từ Hiểu Vi gấp giọng nói, tiến nhanh đi. Chờ thi độc thổi qua tới nhưng là xong, lão Trần hắn có thể miễn dịch thi độc. Quang ca, ngươi cẩn thận a 6. Từ Hiểu Vi không thể làm gì khác hơn là lo lắng hô lớn một tiếng. Quay người liền theo Vương Đại Phú hướng về bên trong lầu ký túc xá phóng đi, mà Chu Bay mấy người cũng vội vàng cong lên hôn mê Trần Suối vào tới, nhưng hai cái mập thi Vương đã toàn bộ vào, sau lưng còn mang theo nhóm lớn biến dị hoạt thi, cùng với đông nghị hoạt thi tiểu đệ. Trần Quang Đại, ngươi hôm nay coi như chắp cánh cũng không bay ra được 6. Hoạt thi Vương đã nhanh phải hoàn thành trung cực biến dị, cơ hồ cùng ban đầu Hắc Hoàng phía sau giống nhau như lúc, mặc dù hình thể còn xa không có làm sơ như vậy cực lớn, nhưng trong cả sân cũng liền chỉ còn lại có Trần Quang Đại một người, hắn giống như cô đơn anh hùng đồng dạng ngạo nghệ đứng ở ô ương ương quần thi ở trong. Thành toàn ta đi, ta cũng thành toàn ngươi sáu. Một chủng loại giống như ý niệm một dạng cảm giác, đột nhiên truyền vào Trần Quang Đại trong đầu, hắn biết là Hắc Hoàng phía sau đang cùng hắn nói chuyện, lúc này Hắc Hoàng phía sau lộ ra hết sức mệt mỏi, vẫn còn duy trì một cỗ sâu đậm ám niệm, nó liền giống bị người vứt bỏ oán phụ đồng dạng, tựa hồ chỉ muốn theo cựu nhân của nó đồng quy vu tận. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao sáu? Trần Quang Đại nhẹ nhàng lau một cái chính mình hơi dài không ngăn tóc, đi theo nắm chặt thi chảo mâu chỉ xéo mặt đất, đối mặt đem hắn đoàn đoàn bao vây hoạt thi liền mắt cũng không nháy một cái, nhưng Hắc Hoàng phía sau lại nhẹ nhàng đáp lại nói, ngươi cho là ta còn có năng lực dở trò gian sao? Đây là ta trận chiến cuối cùng, cũng là ngươi. Hắc Hoàng phía sau, kỳ thực ta có một chút như vậy cảm kích ngươi, không có ngươi ta không sống tới hôm nay, cũng không cứu vớt được thế giới này sáu. Trần Quang Đại bỗng nhiên đem thi chảo mâu cắm ở liễu địa thượng, chậm rãi cho mình đốt lên một điếu thuốc lá, tiếp đó nụ cười nhạt nhòa đạo, hai chúng ta tương ái tương sát dòng dã 4 năm, ngươi thật sự rất giống ta tình nhân, mặc dù ta cho tới bây giờ không tin mặc cho qua ngươi, ngươi cũng thành thiền chỉ muốn như thế nào lợi dụng ta, nhưng mà hôm nay, ta lựa chọn đem mình giao cho ngươi. Ta giống như cũng thay đổi, đi cùng với ngươi thời gian lâu dài, suy nghĩ của ta phương thức càng lúc càng giống cái nhân loại, tín nhiệm của ngươi thế mà để cho ta rất muốn khóc lớn một hồi sáu. Hắc Hoàng sau cảm xúc rõ ràng kịch liệt khởi động sóng dậy, bất quá Trần Quang Đại khước dùng sức bắn bay tàn thuốc, mười phần tiêu sái nhắm mắt lại, đi theo liền toàn diện buông lòng tim của mình thân, không còn đối với Hắc Hoàng phía sau sinh ra nửa điểm kháng cự, mà Hắc Hoàng phía sau cũng nhẹ nhàng nói, cảm tạ. Mặc kệ hôm nay kết cục sẽ như thế nào, ta đều sẽ triệt để rời đi ngươi. Trần Quang Đại, đem đồ vật giao ra đây cho ta, ta tha cho ngươi một cái mạng chó sáu. Hoạt Thi Vương đột nhiên lớn tiếng gào lên, trung cực biến dị hình thái cũng cuối cùng hoàn thành, khả Trần Quang Đại lại lặng lặng nhắm hai mắt không nói lời nào, bất quá chờ hắn lại mở hai mắt ra lúc. Ánh mắt của hắn thế mà đã biến thành một đôi yêu dị huyết mâu, trên mặt càng là nổi lên một vòng cổ quái cười tà. Ân. Hoạt Thi Vương mãnh địa nhất giật mình, cẩn thận theo dõi hắn đánh giá một phen sau đó, lập tức liền giận tím mặt đạo: "Ngươi cái ngu ngốc này thế mà từ bỏ quyền khống chế thân thể, Hắc Hoàng phía sau sẽ đem ngươi biến thành cho ta một dạng quái vật, ngươi không thể tìm không trở về mình, nó sẽ giết sạch ngươi tất cả nữ nhân. Ngươi mới là quái vật, mất trí quái vật 6." Trần Quang Đại đầy mắt giữ tợn trừng Hoạt Thi Vương, dùng một loại Hắc Hoàng phía sau mới có thanh âm cổ quái nói: "Mặc dù ta cũng không phải là loài người, nhưng nhân loại lại làm cho ta hiểu được sinh mạng ý nghĩa." Sinh mệnh là phồn diễn sinh sống, không phải nô dịch chiếm lấy, chúng ta chủng tộc căn bản không nên tồn tại, chúng ta chỉ có thể hủy diệt hết thảy, thậm chí hủy diệt chính chúng ta. Hắc Hoàng phía sau. Ngươi ở đây Trần Quang Đại trong thân thể đần độn đi, thế mà nói với ta đại đạo lý, ta nhìn ngươi cũng không có cần thiết tồn tại sáu. Hoạt Thi Vương mười phần khinh miệt hừ lạnh một tiếng, chung quanh Hoạt Thi lập tức cùng nhau xử lý, ba con mập thi vương càng là trong nháy mắt bắn ra chính mình sở hữu rụt ra, giống như hàng trăm cây giống cây lao hung hăng đâm về phía Trần Quang Đại, khả Trần Quang Đại lại đột nhiên quát to một tiếng, một cổ vô hình khí lãng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đông kinh khủng khí lãng trong nháy mắt liền đánh gãy tất cả ruột già, Đông Nghị Hoạt Thi cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, to lớn trong sân huấn luyện một chút liền bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống tới, nhưng đi theo thì nhìn Trần Quang Đại cơ thể mãnh địa nhất tránh, chỉ nghe ba ba ba một hồi bạo hưởng, ba con mập thi vương đầu thế mà toàn bộ nổ lên, còn đồng loạt quỳ rạp xuống liễu địa thượng. Không tệ, quả nhiên thật sự có tài sáu. Hoạt Thi Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng Trần Quang Đại, cười lạnh nói, ngươi bị ta ăn hết hẳn là phân thân, lưu lại Trần Quang Đại trong cơ thể mới là bản tôn a, ngươi thực sự là đủ cẩn thận, không đến cuối cùng trước mắt cũng không lộ ra nguyên hình tới. Vậy hôm nay liền để ta tới cho ngươi kết thúc à? Thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không sáu. Trần Quang Đại mãnh địa nhất bóp xong quyền, đột nhiên liền cùng mai như đạn pháo bắn về phía Hoạt Thi Vương, toàn thân cao thấp càng là bạo phát ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc quang mang, mà Từ Hiểu Vi chờ nữ cũng tại lúc này toàn bộ chạy ra, các nàng tất cả đều đổi lại một thân màu trắng phòng hóa phục, vừa hay nhìn thấy Trần Quang Đại cùng Hoạt Thi Vương hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. 1221 thứ 1031 chương quyết chiến Hoạt Thi Vương cạch làm song phương hung hăng đụng vào nhau lúc, một tiếng đinh thai nhức óc bạo hưởng trong nháy mắt vang lên. Giống như thiên thạch đụng vào trên địa cầu đồng dạng, kinh khủng bạo hưởng chẳng những chấn đại địa không ngừng run rẩy, thậm chí còn phát ra một đoàn hào quang chói sáng, đôi mắt người đều không thể mở ra. Ô chung quanh quần thi bỗng nhiên phát ra một loạt chu chéo, vậy mà tất cả đều sủi lơ một dạng quỷ sát tại liễu địa thượng, mặc kệ cao đẳng cấp đều ở đây run lẩy bẩy, mà bên trong lầu ký túc xá Từ Hiểu Vi mấy người cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn tất cả đều hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất che mắt, hai người này va chạm sức mạnh hoàn toàn không phải nhân loại có thể đạt tới. Vành hào quang chói sáng cuối cùng biến mất, kịch liệt run rẩy cũng tại chậm rãi yếu bớt, Từ Hiểu Vi bọn người cuống quýt mở mắt nhìn ra ngoài đi. Ai ngờ kinh người tràn diện lại lần nữa đem bọn hắn chấn trợn mắt hốt mồm, chẳng những lầu ký túc xá đã nứt ra một đạo kinh người khe lớn, trong sân huấn luyện càng là xuất hiện một cái to lớn màu đen hố than, nguyên bản giả sơn đã hoàn toàn bị xóa đi. Hoạt Thi Vương ngã xuống sáu. Lưu Nhàn Nhạt bỗng nhiên kinh hỉ vạn trạng hô to lên, chỉ nhìn nện thật lớn Hoạt Thi Vương đang vô cùng chật vật nằm ở hố than trung ương, nó tám cái liêm đao cánh tay ước chừng đoạn mất 5 cái, liền tám cái vớt cũng đoạn mất một nửa, bất quá Lưu nụ cười nhàn nhạt rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì Trần Quang Đại thế mà biến mất không thấy. Quang ca. Quang ca tại nơi sáu. Nghiêm Tình đột nhiên chỉ vào phía bên phải kinh hô lên một tiếng, chỉ nhìn bùn hoa phía trên đang nằm cái máu rầm rề nam nhân, y phục trên người hắn đã toàn bộ biến mất, sền sệt huyết dịch đã đem toàn thân hắn trên dưới đều bao lại, hơn nữa hắn giống như chết đồng dạng nằm ở trên khóm hoa không nhúc nhích, đại lượng huyết dịch đã đem hoa cỏ cho hoàn toàn nhuộm đỏ. Lao công 6. Đinh Lị hét to một tiếng liền nghĩ lao ra, lại bị Vương Đại Phú một cái cho kéo lại, liền Từ Hiểu Vi cùng Lưu Nhàn Nhạt cũng bị Chu Bay ngăn cản, đi theo thì nhìn trong hầm Hoạt Thi Vương đống nhiên giật giật, rất nhanh liền ngửa mặt lên trời cười to nói, Hắc Hoàng phía sau, ngươi cái này bại tướng dưới tay, ta có thể giết chết ngươi một lần, liền có thể giết chết ngươi lần thứ hai. Nhanh để cho ta đi qua A6. Nghiêm Tình lo lắng vạn trạng hô to lên, Có thể Vương Đại Phú lại gấp thiết nói, đừng đi ra. Hoạt Thi Vương còn chưa chết, nếu như ngay cả Hắc Hoàng phía sau đều giải quyết không được nó, các ngươi đi chỉ có một con đường chết, các ngươi nhanh chóng theo ta rời đi cái này, đừng có lại vứt sạch cả chân sau. Chúng ta còn có thể đi đâu, cho dù chết ta cũng muốn đi cùng với hắn sáu. Từ Hiểu Vi bỗng nhiên dùng sức đẩy ra Chu Bay, Đinh Lệ cùng Nghiêm Tình cũng cố chấp đẩy ra Chu Bay, Trần gia nữ nhân cơ hồ một mạch tất cả đều liền xông ra ngoài, đợi các nàng giống như nổi điên chạy đến trên khóm hoa xem xét, nguyên lai Trần Quang Đại toàn thân mạch máu tất cả đều nổ tung, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da, chỉ có hai quả lòng trắng mắt tự trừng trừng trừng bầu trời. Quang ca, ngươi như thế nào sáu? Từ Hiểu Vi một đầu bổ nhào vào Trần Quang Đại bên người, lo lắng vạn trạng cầm tay của hắn, ai chi Trần Quang Đại vậy mà nhẹ nhàng giật giật, rất cật lực quay đầu nhìn nàng nói, "Từ Hiểu Vi, thay sáu, thay ta chuyển cáo hắn, ta đã tận lực, ta sẽ không lại quân lấy hắn, hy vọng sáu, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Hắc Hoàng phía sau ngươi chống đỡ à, nếu như ngay cả ngươi cũng chết chúng ta liền không có hy vọng sáu." Từ Hiểu Vi hết sức kích động lung lay Trần Quang Đại cơ thể, ai chi Trần Quang Đại đầu chợt nặng nề nghiêng một cái, rất nhanh liền nhìn một đầu không trọn vẹn màu đen thi trùng, chiến nguy nguy từ trong miệng hắn bò ra, đi theo liền nghe bột một tiếng vang rọi, hắc thi trùng cơ thể vậy mà bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lá cây. "Lão công, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại a sáu." Đinh Lệ tay chân luống cuống nuốt Trần Quang Đại mặt của, toàn thân hắn trên dưới hiện đầy vết thương dễ sợ, để các nàng căn bản không có chỗ xuống tay, nhưng rất nhanh các nàng liền cảm thấy một mảnh to lớn bóng tối ập đến, đợi các nàng hoảng sợ nhìn lại, Hoạt Thi Vương chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng các nàng, hung ác trừng hai mắt cười khẳng khặc quá dị. "Tiểu Kim Bài ở đâu, giao ra đây cho ta sáu." Hoạt Thi Vương mãnh mà mở ra hai cây liêm đao cánh tay, cứ việc đối thân thể của nó tới nói căn bản vốn không tính toán đại, có thể đối Đinh Lệ chờ nữ tới nói liền tựa như hai cây cột điện một dạng kinh khủng, nhưng Từ Hiểu Vi lại trực tiếp đứng lên chắn Trần Quang Đại trước mặt, lớn tiếng kêu lên, "Đồ vật cho chúng ta chôn, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ nhận được. Ngươi có bản lãnh liền giết chúng ta a sáu." Nghiêm Tình cũng đứng lên theo Hiểu Vi tay kéo tay, Đinh Lệ chờ nữ đồng dạng đống nhiên đứng lên, thậm chí ngay cả Đàm Luận Đại Mông đều cùng với các nàng sóng vai đứng chung một chỗ, một đám nữ nhân trực tiếp tay nắm tay đứng thành một loạt, không có nửa điểm lui bước ý tứ, liền vừa gia nhập hạ phi đều lạnh giọng nói, "Mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta tuyệt sẽ không hướng như ngươi loại này quái vật khuất phục." "Hảo, đã các ngươi muốn chết ta liền thành toàn các ngươi sáu." Hoạt Thi Vương hung tợn trừng các nàng một mắt, đống nhiên vung lên liêm đao cánh tay liền muốn chém đi xuống, nhưng đột nhiên liền nghe vang một tiếng vang, một quả đạn hỏa tiễn vậy mà bỗng nhiên xuất tại Hoạt Thi Vương trên thân, trực tiếp đem nó cho nổ lật ra ngã nhào một cái, cùng lúc đó, ba đạo bóng đen cũng cấp tốc từ ba phương hướng toàn lực bắn về phía nó. "Đi chết đi sáu." Vương Đại Phú nâng cao thi chảo mâu lăng không vọt lên, trên mặt đều là trước nay chưa có điên cuồng, còn dư lại Chu Bay cùng Trần Suối cũng là nghĩa vô phản cố, giống như bọn hắn đã từng xuất sinh nhập từ lúc một dạng, ba người hợp lực thẳng hướng đại địch, nhưng chỉ nghe bịch một tiếng, ba người vậy mà cùng nhau bay ngược ra ngoài, trực tiếp nặng nề té ngã trên đất. "A năm." Vương Đại Phú không cách nào khống chế phát ra một tiếng hét thảm, chẳng những trong tay thi chảo mâu cho ngã ném đi, miệng hắn một trương lại phun ra búng máu tươi lớn, trước ngực càng là nhiều hơn một đạo kinh khủng vết thương, mà Chu Bay cùng Trần Suối cũng đồng dạng vô cùng thê thảm, người vừa xuống đất liền trực tiếp ngất đi. "Bằng ba người các ngươi cũng nghĩ theo ta đấu, chạy trở về trong bụng mẹ về lại lô một chút đi sáu." Hoạt Thi Vương tràn đầy khinh miệt bò lên, liền một chút xíu mau cũng không có bị làm bị thương, bất quá chờ nó dù quay người nhìn về phía buồn hoa lúc, huyết nhân vậy Trần Quang Đại thế mà lão đạo đứng lên, trong tay còn giơ một khối tỏa sáng lấp lánh tiểu kim bài, dùng giọng khàn khàn lớn tiếng nói, "Quái vật, để bọn hắn rời đi, ta đem đồ vật cho ngươi." "Ha ha ha sáu." Hoạt Thi Vương ngẩng đầu lên cười to một phen, lúc này mới nhìn chằm chằm Trần Quang Đại khinh thường nói, "Trần Quang Đại, vĩ đại chiến thần, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngoan cố chống lại đến cùng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thỏa hiệp à, bất quá ngươi cảm thấy ngươi còn có đàm phán tư cách sao? Ở đây bây giờ để ta tới chúa tể, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi ở đây." "Lão công, chúng ta không đi, chúng ta hôm nay liền muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ sáu." Đinh Lệ kiên định lạ thường chắn Trần Quang Đại trước người, Từ Hiểu Vi trở nữ càng là thật cao ưỡn ngực lên, bất quá Trần Quang Đại khước cật lực đưa các nàng cho đẩy ra, dùng sức nhấc lên liễu địa thượng thi chảo mâu phía sau, thật cao dùng mũi thương chỉ hướng Hoạt Thi Vương. "Ta Trần Quang Đại vì cứu vớt thế giới này, quá giang ta 10 vạn đầu tính mạng của huynh đệ, bây giờ đến phiên cả nhà của ta lão tiểu, ta sáu sẽ không tiếc, muốn đồ vật liền từ ta trong thi thể lấy ra a sáu." Gắt gao trừng cặp mắt Trần Quang Đại bỗng nhiên cười gần một tiếng, cánh nhiên nhất đem tiểu kim bài nuốt vào trong miệng, Hoạt Thi Vương lập khắc lạnh giọng mắng câu ngu xuẩn, trực tiếp vung lên liêm đao cánh tay hung hăng đâm về phía Trần Quang Đại, ai biết một mảnh kim quang lại bỗng nhiên từ Trần Quang Đại trong miệng bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem Hoạt Thi Vương nuốt mất trong đó. "Chuyện gì xảy ra, ngươi đã làm gì sáu?" Hoạt Thi Vương bỗng nhiên hoảng sợ hô to lên, nó vậy mà trực tiếp cứng tại chỗ hoàn toàn không cách nào chuyển động, bất quá Trần Quang Đại cũng đồng dạng khuôn mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới nuốt vào tiểu kim bài phía sau lại còn có loại hiệu quả này, hơn nữa kim quang chói mắt càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh liền chiếu sáng cả bầu trời. "Trần Quang Đại sáu." Bỗng nhiên, một hồi 10 phần thanh âm không linh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, Trần Quang Đại lập tức đưa tay cản trở kim quang, rất nỗ lực hướng phía trước nhìn lại, ai biết trong kim quang thế mà chậm rãi xuất hiện một đạo bóng người màu vàng nóng, cao lớn lại uy nghiêm, trang nghiêm và trang nghiêm. "Đại sáu." Đôi chân dài sáu. Trần Quang Đại khó tin nhìn xem trong kim quang cao lớn thân ảnh, đối phương lại là Vương Đại Phú ngoài hành tinh cô bạn gái nhỏ, liền Vương Đại Phú chính mình cũng choáng váng, há hốc mồm hoàn toàn nói không nên lời, nhưng đối phương nhưng lại giọng nói như trung đồng vậy nói, "Không, ta là nàng mẫu thân, ta đã chết rất lâu, bây giờ cùng ngươi nói chuyện là ta gửi ở xuyên thẳng qua bài bên trong còn sót lại tư duy. Ngươi có biện pháp giúp chúng ta không sáu?" Trần Quang Đại chậm rãi thả tay xuống đầy mắt chấn kinh, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như đột nhiên hiện linh Phật tổ đồng dạng làm cho người kính sợ, nhưng mà đối phương lại nói, nhân loại là một cái vô cùng tham lam giống loài, chẳng những tham lam hơn nữa vô cùng gian ác, các ngươi đã sớm hẳn là bị diệt tuyệt, nhưng mà ngươi lại cải biến ta ý nghĩ, ngươi làm hết thể hoàn toàn có thể dùng vĩ đại để hình dung. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng mà chúng ta bây giờ cần gấp trợ giúp sáu. Trần Quang Đại cơ hồ đã lảo đảo muốn ngã, thậm chí ngay cả trong tay thi chảo mâu đều nhanh bắt không được, nhưng đối phương lại nói, đừng có gấp. Hai tử, là ta tiễn đưa các ngươi tới đến nơi này cái thế giới, đây là ta nữ nhi tại trước khi lâm chung đối ta khẩn cầu, cũng là ta đưa cho các ngươi ban thưởng. Có ý tứ gì sáu? Trần Quang Đại có chút hồ nghi nhìn xem nàng, mà đối phương cười cười liền nói, nữ nhi của ta nói các ngươi đáng giá cứu vớt, nhân loại cũng không cũng là tà ác, cũng có vĩ đại đến có thể rung động toàn bộ vũ trụ tồn tại, cho nên ta đem các ngươi đưa đến tới nơi này quan sát, muốn nhìn các ngươi một chút có phải thật vậy hay không đáng giá cứu vớt, nhưng tối làm ta rung động là, ngươi thế mà nhường Hắc Hoàng phía sau đều cải tà quy chính. A Di, ta thật sự sắp không chịu được nữa sáu. Trần Quang Đại trong tay thi chảo mâu bỗng nhiên rơi tại liêu địa thượng, nghiêng đầu một cái liền muốn té xuống đất đi, Từ Hiểu Vi bọn người lập tức kinh hô đem hắn đỡ lấy, bất quá một mảng lớn kim quang chợt tập trung vào trên người hắn. Thì nhìn Trần Quang Đại vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại, không bao lâu liền triệt để khôi phục nguyên dạng. Thật tốt, một mình ngươi vĩ đại vậy mà có thể lây nhiễm bên cạnh hết thảy mọi người sáu. Đôi chân dài mẫu thân 10 phần hiền hòa nhìn xem Từ Hiểu Vi bọn người, Từ Hiểu Vi lập tức tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn đối phương cầu khẩn nói, "A Di, ngươi có thể giúp chúng ta tiêu diệt gian ác sức mạnh sao? Quang ca hắn thật sự đã hết toàn lực, đáng tiếc chúng ta vẫn là không cách nào cùng gian ác đối kháng." Hải tử, ngươi nên tin tưởng vững chắc một sự kiện, toàn bộ vũ trụ mãi mãi cũng là tà bất thắng chính sáu. Đôi chân dài mẫu thân cười nhẹ gật đầu một cái. Ai ngờ Hoạt Thi Vương lại tại lúc này đột nhiên gầm thét một tiếng, vậy mà liều mạng dãy rủa, nhưng gò bó ở trên người hắn kim quang trong nháy mắt liền biến thành hàng trăm cây kim cô, giống như từng thanh đại kiếm sắt một dạng đem nó cho gắt gao bóp chặt. A 6. Hoạt Thi Vương bỗng nhiên tựa như nổi điên giống giận đứng lên, thế mà sinh sinh đem kim cô cho banh ra một cái vòng, tiếp đó lớn tiếng quát, ngươi tiện nhân này, chết còn nghĩ cho ta quấy rối, mệnh ta do ta không do trời, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, chết hết cho ta a. Phanh hàng trăm cây kim cô đột nhiên hung hăng nổ tung, trong nháy mắt liền biến thành đếm từng cái kim quang phân tán bốn phía bay tán loạn. Trần Quang Đại lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhặt lên thi chảo mâu hét lớn, các ngươi đi mau, ta tới đối phó nó. 1222 thứ 1032 chương quá khứ tương lai phanh phanh phanh sáu. Hàng trăm cây màu vàng quang cô liên tiếp nổ tung, phát ra tiếng nổ vang đơn giản kinh thiên động địa, kim cô hóa thành điểm điểm tinh quang càng là bao phủ toàn bộ sân huấn luyện, mà Hoạt Thi Vương liền như là từ ngũ chỉ sơn bên trong thoát khốn ra tôn hầu tử một dạng, kèm theo kịch liệt vang dội ầm vang tung ra. Các ngươi đi mau, ta tới đối phó nó sáu. Trần Quang Đại một cái nhặt lên liễu địa thượng thi chảo mâu, cả người bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, không sợ chết đâm hướng Hoạt Thi Vương đầu, có thể một cỗ lực lượng vô hình chợt đem hắn trói buộc chặt, giống như cái bàn tay giống như hung hăng đem hắn nắm, trực tiếp đem hắn như ngừng lại giữa không trung. Bà ngươi cũng nghĩ theo ta đầu sáu. Hoạt Thi Vương mặt mũi tràn đầy oán độc trừng Trần Quang Đại, Trần Quang Đại toàn thân xương cốt lập tức phát ra từng trận giòn vang, trên mặt của hắn cũng lộ ra đau đớn không chịu nổi thân sắc, nhưng Từ Hiểu Vi trở nữ chẳng những không có lui lại, ngược lại tất cả đều phát cuồng đồng dạng xông về Hoạt Thi Vương, dù cho chỉ lấy nho nhỏ thi chảo cái mông cũng nghĩa vô phản cố. Tất cả đều đi chết đi cho ta sáu. Hoạt Thi Vương hai mắt lần nữa hung hăng đạp một cái, liền nghe xích lạp lạp một mảnh giòn vang, Từ Hiểu Vi trở nữ trên người trang phục phòng hộ vậy mà tất cả đều bị xé rách, thậm chí ngay cả mũ giáp đều rối rít bể ra, các nàng trực tiếp kêu thảm ngã trên mặt đất, có thể vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, các nàng lại bị lực lượng vô hình cho sinh sinh bắt được giữa không trung. Hướng về phía ta tới, đừng đụng các nàng sáu. Trần Quang Đại đầy mắt giữ tợn gào thét, hắn giống như lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, liền nháy một chút con mắt đều trở nên cực kỳ phi sức, nhưng Hoạt Thi Vương nhưng là tà ác cười gằn, nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung mười mấy nữ nhân, âm thanh hung dữ nói, ta nói qua muốn giết cả nhà ngươi, liền nhất định giết ngươi cả nhà. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. A năm, Từ Hiểu Vi chờ nữ tất cả đều thống khổ kêu thảm lên, thân thể của các nàng rất rõ ràng bắt đầu vặn vẹo biến hình, gấp Trần Quang Đại liên miên cuồng hống kêu to, nhưng Hoạt Thi Vương lại cười càng ngày càng ác độc, càng ngày càng biến thái, bất quá rất nhanh liền nghe đôi chân dài mẫu thân thở dài, liền Hắc Hoàng phía sau đều quay đầu lại, có thể ngươi thế mà còn là chấp mê bất ngộ. Nữ nhân chết tiệt, ngươi cút ngay cho ta, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí sáu. Hoạt Thi Vương đằng đằng sát khí quay đầu lại, vừa mới biến mất quang ảnh bỗng nhiên lại tụ tập lại, trực tiếp tại thật cao trên không nổi lên đôi chân dài mẫu thân cái bóng, nhưng nàng lại cùng nói, sáng tạo các ngươi những thứ này ác độc sinh vật, là ta tộc phạm vào sai lầm lớn nhất bỏ lỡ, hôm nay liền để ta tới kết thúc như thế sai lầm a. Hừ, là quỷ ngươi đừng chướng người, là nhân ngươi đừng trang thần, mệnh của ta còn không phải do ngươi đi làm chủ sáu. Hoạt Thi Vương bỗng nhiên giống giận một tiếng, vậy mà bỗng nhiên triệu tập lực lượng toàn thân bắn về phía trên không, Trần Quang Đại bọn người cơ hồ là liên tiếp té ngã trên đất, nhưng đột nhiên liền nghe phanh phanh hai tiếng bạo hưởng, hai khối kim quang lóng lánh tiểu kim bài vậy mà chọc thủng Hoạt Thi Vương bụng bự, trực tiếp theo nó thể nội thật cao bắn về phía trên không. Người sáu. Hoạt Thi Vương trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoàng, bản năng nhìn về phía bên cạnh tựa hồ muốn trốn chạy, có thể hai quả tiểu kim bài chợt hóa thành hơn ngàn đạo kim quang, đột nhiên cuốn ở trên người nó đưa nó một mực khóa lại, nhưng Hoạt Thi Vương cũng tại cùng một thời gian cuồng hống lên, giống như nổi điên muốn tránh thoát kim cô gò bó. Sú nương môn, ngươi đừng nghĩ hủy diệt ta sáu. Hoạt Thi Vương tiếng gào thét đơn giản đình thai nhức óc, toàn thân nó gân xanh chẳng những toàn bộ phồng lên, liền thân thể đều ở đây đi theo phóng đại, hơn ngàn đạo kim cô thế mà bị nó chống đỡ khi co khi nở, tựa như lúc nào cũng có hỏng mất có thể, nhưng ngay lúc này, một cái sú hồng hồng da dép lê chợt đập vào trên mặt của nó. Ngươi không phải rất châu sao, tới giết ta à sáu? Vương Đại Phú vậy mà thở hổn hển bò tới Hoạt Thi Vương trước mặt, vừa nói vừa cởi cái chân còn lại lên ra dép lê, nâng cao trên tay châm chọc nói, tới à. tới giết đi nhà ngươi ra ra à, ngươi không giết ta liền đập chết ngươi, để cho ngươi các tiểu đệ đều tốt xem, bọn chúng lao đại có bao nhiêu bất ức, bị người dùng dép lê rút khuôn mặt cũng không dám đánh trả. Ba sú hồng hồng dậy lại bỗng nhiên đập vào Hoạt Thi trên mặt, nhét vào bên trong tất tối lại còn tiến vào trong miệng của nó. Hoạt Thi Vương lập mã điên giận giống to lên, vậy mà liều lĩnh đi công kích Vương đại phú, nhưng đột nhiên liền nghe phốc xích một tiếng vang trầm, Hoạt Thi Vương vậy mà bỗng nhiên như ngừng lại tại chỗ. Quái vật, ngươi ngay cả nhặt xác người cơ bản chiến thuật đều quên sao? Sáu. Trần Quang Đại đứng tại Hoạt Thi Vương rộng rãi trên sống lưng, hai tay niết chặt nắm chặt lục đạo đòn khiêng thi chảo mâu, hơn nửa đoạn thi chảo mâu đã thật sâu đâm vào Hoạt Thi Vương cái hốt bên trong. Cùng lúc đó, hàng ngàn cây kim cô cũng bỗng nhiên trở về dùng sức co rụt lại, một chút liền hung hăng ghim vào Hoạt Thi Vương trong thân thể, liền nó liêm đao cánh tay đều cho cùng nhau cắt đứt. Gào Hoạt Thi Vương đột nhiên phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, giống như ngoan cố chống cự đồng dạng nổi điên dãy rủa, có thể Trần Quang Đại khước bỗng nhiên thật cao giơ lên nắm đấm, vậy mà bỗng nhiên đánh vào thi chảo mâu bên trên, đi theo liền nghe xoẹt một tiếng, thi chảo mâu trực tiếp bắn vào Hoạt Thi Vương đầu người bên trong, lại từ một chỗ khác trên trán hung hăng phá thể mà ra. Ba không đợi Hoạt Thi Vương ầm vang quỳ xuống đất, hơn ngàn đạo kim cô vậy mà lần nữa phát huy, giống như bóp vỡ một cái to lớn khí cầu đồng dạng, trực tiếp đem Hoạt Thi Vương cơ thể cắt thành vô số mảnh vụn. Trần Quang Đại lập tức nhảy xuống, chờ hắn lại rơi vào trên mặt đất lúc, Hoạt Thi Vương đã hóa thành một vũng lớn chán ghét thịt băm. Lục Thi Trùng, nó bỏ ra ngoài sáu. Vương Đại Phú đông nhiên kinh hô lên một tiếng, Trần Quang Đại lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hoạt Thi Vương còn sót lại nửa cái đầu bên trong, một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn cổ quái thi trùng đang cố gắng theo nó trong miệng leo ra. Trần Quang Đại lập tức tiến lên nhặt lên thi chảo mâu, cơ hồ dùng lực lượng lớn nhất đưa nó cho băm thành một cái bãi thịt nát. Quang, quang ca sáu. Đông nhiên, Hoạt Thi Vương đầu người thế mà phát ra một tiếng hàm hàm hồ hồ âm thanh, Trần Quang Đại lập tức chấn động toàn thân, chỉ nhìn Hoạt Thi Vương giữ tợn ánh mắt đã triệt để mềm hóa, vậy mà tràn đầy hãy náy nhìn qua hắn, Trần Quang Đại vội vàng ngồi xổm đi qua hàm chứa nước mắt vấn đạo, bay tử, là ngươi sao? Quang ca, ta sáu, ta sai rồi, ta không khống chế được ở dục vọng của mình sáu. Hoạt Thi Vương bi ai vô cùng nhìn xem hắn, hai hàng máu đen nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Trần Quang Đại cuống quýt gật đầu an ủi hắn, mà Hoạt Thi Vương lại nỗ lực gạt ra một nụ cười nói, đừng đem ta bỏ vào anh linh điện, ta là nhặt xác người xỉ nhục, nhường sáu, nhường một cái khác ta thật tốt của ngươi, cho ngươi làm cả đời hảo huynh đệ. Ngươi không phải xỉ nhục, ngươi là vì nhặt xác nhân tài biến thành dạng này, không có ngươi chúng ta không cách nào thắng lợi sáu. Trần Quang Đại chiến nguy nguy sờ lấy hắn khuôn mặt, có thể sống Thi Vương lại không cách nào nói nữa, lưu luyến nhìn hắn một cái sau đó, liền dẫn nụ cười nhạt chậm rãi nhắm hai mắt lại, đại viên nước mắt trong nháy mắt liền từ Trần Quang Đại trong mắt trượt xuống mà ra, nhường hắn thống khổ nằm trên đất hai hoàn đứng lên. Quang ca, kết thúc, cuối cùng kết thúc sáu. Lệ rơi đầy mặt Vương Đại Phú cũng bò tới, dùng sức đem Trần Quang Đại ôm ở trong ngực, lúc này Chu Bay cũng đỡ lấy Trần Suối đi tới, nhìn qua Hoạt Thi Vương đầu người ngũ vị tạp trần một dạng nói, ai con người của ta chính là quá tự phụ, luôn cho là có thể dựa vào ý chí lực chiến thắng hết thảy, bằng không thì cũng sẽ không tạo thành kết quả như vậy. Bọn nhỏ, ta phải đi, chúc các ngươi may mắn sáu. Đương nhiên, đôi chân dài mẫu thân mỉm cười mở miệng, Trần Quang Đại bọn người vội vàng từ dưới đất đứng lên, Vương Đại Phú càng là cấp hống hống hô, chờ một chút, ngươi có thể không thể đưa chúng ta trở về thế giới cũ, lão bà của chúng ta hải tử còn tại đằng kia bên cạnh a. Có lỗi với, xuyên thẳng qua nhãn năng lượng đều dùng xong, ta không cách nào lại tiễn đưa các ngươi trở về sáu. Đôi chân dài mẫu thân hết sức xin lỗi lắc đầu, nói, ba cái mất đi sáng bóng tiểu kim bài bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như ba khối rác rưởi một dạng đinh đương rơi xuống đất, kim sắc đã triệt để đã biến thành dị sắc sắc, Trần Quang Đại lập tức khiếp sợ nói, liền không có những biện pháp khác để chúng ta rời đi sao? Chúng ta không thuộc về thế giới này à? Vì cái gì không thuộc về? Đây vốn chính là thế giới của các ngươi, đừng đem nó hiểu nhỏ mọn như vậy sáu. Đôi chân dài mẫu thân cười nhẹ lắc đầu, nói, kỳ thực, các ngươi sớm tại phi thuyền hủy diệt thời điểm liền đã chết, là ta dùng xuyên thẳng qua nhãn năng lượng giúp các ngươi tái tạo cơ thể, liền xem như cho các ngươi vô tư kính dâng một điểm nho nhỏ ban thưởng à? Bất quá ta còn có thể để các ngươi xem, các ngươi lúc đầu thế giới kia, có thật không? Nghiêm Tình các nàng bây giờ thế nào sáu? Trần Quang Đại kích động vạn trạng tiến lên mấy bước, Từ Hiểu Vi trở nữ cũng lập tức lao đến, Nghiêm Tình càng là ôm chặt lấy cánh tay của hắn, đi theo thì nhìn trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, thật giống như to lớn máy chiếu một dạng, chuẩn mấy lần liền bỗng nhiên nhớ lại một tổ hình ảnh. Nha, là ta a, ta thật có khí chất a sáu. Nghiêm Tình bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lớn lên, trong hình nàng đang ngồi ở một gian nguy nga lộng lẫy trong phòng tiếp khách, ưu nhã tựa ở trên ghế salon nhìn xem một phần tạp chí, bất quá trong hình Nghiêm Tình rõ ràng đã bước vào trung niên, dáng người đầy đặn rất nhiều không nói, khóe mắt cũng nhiều một chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Ta đây là bao nhiêu tuổi? Ngực thật lớn a sáu. Nghiêm Tình bản năng kéo ra cổ áo của mình, có chút chột dạ nhìn một chút chính mình bình thường bộ ngực nhỏ. Ai chi Trần Quang Đại sắc mặt chợt cứng đờ, một cái anh tuấn tiểu tử đột nhiên đi vào hình ảnh, vậy mà trực tiếp tiến lên thân thiết ôm lấy trung niên bản Nghiêm Tình, Nghiêm Tình còn vui dạo dực tại hắn trên mặt hôn một cái. Không phải chứ? Ta sẽ không cãi a, còn tìm như thế non a sáu. Nghiêm Tình mười phần hoảng sợ bưng kín miệng nhỏ, còn tràn đầy hãy náy nhìn xem Trần Quang Đại, bất quá theo sát lấy lại có tam nữ một nam đi vào hình ảnh, Lý Mỗi Năm lập tức liền hoảng sợ nói, "Tỷ, là ngươi theo ta ai? Ách ngươi sáu." Ngươi như thế nào cũng kéo một cái tiểu soái ca à, các ngươi sẽ không tìm khắp tiểu lão công à? Tuyệt không có khả năng. Ta không có thể tìm nhỏ hơn ta chỉ ưa thích thành thục hình 6. Lý Đại Mỹ rất là bình tĩnh lắc đầu, có thể trong hình nàng lại thân mật tựa ở tiểu tử đầu vai, tiểu hỏa tử cũng mười phần tự nhiên ôm eo của nàng, nhưng Lý Mỗi Năm lại do dự nói, ta cảm thấy bọn hắn tựa như là con của các ngươi à, tiểu nha đầu kia theo ta cũng rất thân nóng đâu. Lao Trần, ngươi thời điểm ra đi chúng ta là không phải mang thai 6. Lý Đại Mỹ không kịp chờ đợi thọc Trần Quang Đại, có thể nàng không nói lời này còn tốt, nói một lời này Trần Quang Đại mặt của đều tái rồi, Lý Đại Mỹ lập tức liền ý thức được mình nói sai, bị hãm hại thi trùng sống nhờ Trần Quang Đại căn bản cũng không có thể sinh con, coi như trong hình xoáy ca mỹ nữ là con của các nàng, chỉ sợ cũng là cùng nam nhân khác xanh. Ha ha, là ta xuất hiện, ta vẫn như thế phiêu sáu. Lý Thính Vũ đông nhiên vui vẻ vỗ tay hoan hô, có thể lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, trong hình nàng vậy mà ôm trong ngực một cái đứa bé, cùng nghiêm tình các nàng hàn huyên vài câu sau đó, liền ngồi vào một bên mãi lên hải tử, ai ngờ theo sát lấy hạ mắt to cũng xuất hiện, nhưng trong ngực thế mà ôm hai cái đứa bé. Ta đi. Không phải chứ, ta sinh xong bào thai A6. Hạ mắt to nặng nề vỗ chắn mình, cả mắt đều là không thể tưởng tượng nổi ngôi sao nhỏ, đợi các nàng lại cùng nhau nhìn về phía Trần Quang Đại thời điểm, Trần Quang Đại đã như cái lão nông dân một dạng ngồi xổm ở trên tảng đá, trong miệng ngậm căn muộn khói không ngừng mánh liệt rút, nhưng Vương Đại Phú cũng đột nhiên kêu lên nói, mẹ nó, lão tử cũng bị tái rồi, vợ ta sinh ba cái. Sách mới tuyệt mệnh độc thi 12 nguyệt một ngày đúng giờ thượng tuyến, đến lúc đó tài khoản công chúng bên trên sẽ có rút thưởng tiễn đưa đại lễ hoạt động, đám tiểu đồng bạn tuyệt đối không nên bỏ lỡ nha, không chú ý tài khoản công chúng thỉnh chú ý thập giai phủ đồ liền có thể. 1223 thứ 1033 chương sự kết thúc của một thời đại là ai làm, lão tử nhất định muốn đem hắn tìm ra, đánh thành thái giám chết bầm sáu. Mặt mũi tràn đầy xanh lét Vương Đại Phú thở hổn hển đi dạo, tàn bộ, hắn đầy đặn con dâu đang tại trên tấm hình chuyện trò vui vẻ, có thể chân bên cạnh chẳng những quấn lấy cái tiểu thí hải, trong ngực còn ôm một cái rơi lớn tiểu nữ hải, chỉ có một cái bản đôn đôn đại nam hải ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn qua mới là hắn Vương Đại Phú ruột thịt loại. Lão công, ngươi đừng tức giận, các nàng không chịu nổi tịch mịch, ta quay đầu cho ngươi sinh một quả bóng đá đội 6. Đinh Lệ hỉ khí dương dương tiến lên ôm lấy Trần Quang Đại, trong lòng quả là nhanh đắc ý điên rồi, liền ngại định miệng nhỏ đều liệt cùng hoa sen một dạng. Các nàng nguyên lai tưởng rằng nghiêm tình bọn người sẽ vì Trần Quang Đại thủ tiết, ai biết mỗi người đều sinh một cái sọt hài tử, nhìn chút hài tử số tuổi, e rằng Trần Quang Đại không đi 2 năm các nàng tìm nam nhân. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải là loại người này A6. Nghiêm tình gấp liên tục dậm chân, thực sự là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Lý Đại Mỹ cũng là vẻ mặt đau khổ lòng tràn đầy phiền muộn, ai biết Đàm Luận Đại Mông sắc mặt cũng đi theo tái đi, chỉ vào hình ảnh lắp ba lắp bắp hỏi kêu lên, cái này sáu. Đây nhất định là gạt người, quan ca thời điểm ra đi ta đều nhanh 40, làm sao có thể lại sinh hài tử? Chơi ạ, các ngươi liền không có một cái mất tự nhiên sao? Phòng thủ cái quả sẽ chết ta sáu. Kha Văn 10 phần đau lòng nhìn xem Trần Quang Đại, trong hình Đàm Luận Đại Mông thế mà cũng mang theo một đôi con trai sinh đôi, mà nàng song bảo thai nữ nhi còn riêng phần mình kéo một cái anh tuấn đại thúc trung niên, bất quá nàng còn chưa xuống âm, phong vận vẫn còn nàng cũng xuất hiện ở trên tấm hình, cũng tương tự kéo một cái 17-18 tuổi đại nam hải. Ngươi có phải hay không sai lầm, ta không có thể tái giá sáu. Kha Văn quả là nhanh cấp nhãn, vọt thẳng đến trên trời hô to lên. Nghiêm tình các nàng càng là hận không thể đem hình ảnh đập bể mới giải hận, nhưng vào lúc này trong tấm hình chợt truyền đến âm thanh, liền nghe trung niên bản nghiêm tình vui vẻ cười nói, mắt to muội, ta nghe nói ngươi nhi tử đều sẽ gọi người đúng không, hắn thật thông minh nha. Thông minh cái rắm, mới mở miệng liền kêu ba ba, làm hại nhân già cho là ta tìm nam nhân, lão nương trinh tiết đền thờ đều phải cho tiểu tử thúi này tiêu hủy sáu. Hạ mắt to tức giận nhìn trong ngực đứa bé một mắt, bất quá lập tức liền tình thương của mẹ bạo phát, đắc ý đùa với đứa bé nói, tỷ, ngươi xem hắn lúc cười lên, có phải hay không cùng ta lão công giống nhau như lúc, có đôi khi hắn còn vụng trộm nhìn qua ta cười xấu xa. Đơn giản cùng hắn ma quỷ lao cha một dạng hèn mọn. Ân. Trên tảng đá Trần Quang Đại bỗng nhiên đứng lên, các nàng lần đối thoại này nghe rõ ràng có cái gì rất không đúng, bất quá rất nhanh người trong đại sảnh tới càng ngày càng nhiều, chẳng những cả nhà của hắn con dâu đều xuất động, liền Chu Bay cùng Trần Suối cùng với lao ngũ nhà con dâu nhóm đều tới. Quang ca, cái này tựa như là anh linh điện đại sảnh 6. Vương Đại Phú chen đến Trần Quang Đại bên cạnh khuôn mặt hồ nghi, bất quá hắn mà nói còn chưa xuống âm, đám người hàn huyên một phen sau đó vậy mà tập thể đi ra ngoài, hình ảnh cũng đi theo đám bọn hắn một đường đi tới ngoài cửa, ai biết ngoài cửa nhưng là tòa quảng trường. Phía trên đã sớm chen đầy ô ương ương đám người, cái nhìn này nhìn lại e rằng không dưới mấy trăm ngàn người. Thật là anh linh điện quảng trường, lại làm lớn ra không thiếu sáu. Trần Quang Đại tràn đầy khiếp sợ gật đầu, giữa quảng trường dựng thẳng một tòa 10 phần bắt mắt bia kỷ niệm, phía trên một nhóm chữ to màu vàng hay là hắn tự tay viết lên, nhưng lúc này quảng trường lại có vẻ 10 phần trang nghiêm, mấy trăm ngàn người thế mà không có phát ra một điểm thanh âm huyên náo, hơn nữa mỗi người đều mặc quần áo màu đen, trước ngực mang theo một đóa màu trắng hoa. Bọn hắn không phải là đang cấp chúng ta lên mộ phần A6. Vương Đại Phú kinh nghi bất định nhìn xem hình ảnh. Theo sát lấy thì nhìn nghiêm tình bọn người toàn bộ đi tới giữa quảng trường, khí chất càng ngày càng cao nhã nghiêm tình trực tiếp tách mọi người đi ra, giống như quốc mẫu đồng dạng đi lên một tòa cao lớn diễn thuyết đài, hướng về phía mịt rộ phồn, cao giọng nói, "Kính yêu của ta những đồng bào, khoảng cách tận thế chi chiến đã qua dòng dã 20 năm 6. Trần Quang Đại cơ thể mãnh địa nhất chấn, nhìn xem trong hình nghiêm tình kinh hãi muốn chết kêu lên, "Thiên, bọn hắn bên kia vậy mà đều qua 20 năm. 20 năm trước hôm nay, các ngươi lãnh tụ, người yêu của chúng ta, mang theo 10 vạn nhà xác đại quân xông về Thái Dương, dùng tính mạng của bọn hắn đi ngăn cản trận kia tận thế hạo kiếp 6." Nghiêm tình nhìn xem trang nghiêm và trang nghiêm quảng trường, bi thống nói, rất đáng tiếc kỳ tích không có phát sinh, bọn hắn không tiếp tục trở lại bên người chúng ta, nhưng bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy hòa bình, đổi lấy gia viên tốt đẹp của chúng ta, hy vọng các ngươi có thể chân quý lập tức, chân quý cái này kiếm không dễ hết thảy, để bọn hắn mãi mãi cũng sống ở trong lòng của chúng ta, nhặt xác người, không ai địch nổi. Nhặt xác người, không ai địch nổi sáu. Quảng trường chợt bộc phát ra chấn thiên tiếng hò hét, nhất là đứng tại hàng đầu các lão binh, cơ hồ mỗi cái đều là lệ nóng doanh trọng, mà quen thuộc khẩu hiệu cũng đồng dạng lây nhiễm Trần Quang Đại bọn hắn, hắn cùng Vương Đại Phú tất cả đều trong mắt chứa lấy nhiệt lệ. Dơ lên nắm đấm lớn quát, nhặt xác người, không ai địch nổi. Kế tiếp, ta muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu sáu. Nghiêm tình bỗng nhiên ép hai tay, chờ trên quảng trường tiếng hò hét lắng lại sau đó, thì nhìn mười mấy thiếu nam thiếu nữ đứng xếp hàng đi lên diễn thuyết đài, mà Nghiêm Tình lại cùng giới thiệu nói, ở giữa vị này là ta đại nhi tử Trần Nhật Quang, vị này là ta nhị muội Lý Tha đại nhi tử Trần Thiên Lương, vị này là ta tam muội Hạ Phi đại nữ nhi Đinh Lệ 6. Khu khu khục 6. Trần Quang đại bên cạnh Đinh Lệ suýt chút nữa không có bị chính mình nước bọt sặc chết, có thể nàng lại lập tức cú đoán nhìn về phía hạ mắt to, bất quá Trần Quang đại khước vội vàng giải thích, ta đã từng đối với các nàng nói qua, mặc kệ ai thứ nhất sinh nữ nhi đều phải gọi Đinh Lệ, đây là vì kỷ niệm ngươi tồn tại. Ngươi người đang cái này, các nàng là như thế nào sanh hài tử 6? Đinh Lệ rất tức giận hừ lạnh một tiếng, mà Nghiêm Tình còn tại giới thiệu nói, vị này là ta tứ muội Kha Văn đại nhi tử Trần Hoàng Kim, còn có ngũ muội Lý Thính Vũ đại nữ nhi Trần Tư Quang, cùng với ta lục muội 6. Kế tiếp vị này khả ái tiểu mập mạp, chắc hẳn tất cả mọi người quen biết ta. Nhận biết. Vương đại phú nhà Vương Phú Quý đi 6. Lập tức liền có người hiểu chuyện hô lớn, cha của hắn thế nhưng là chúng ta nhặt sắt trong đám người số một kẻ ra đời, tiểu tử này cùng hắn cha một cái niệm tính, tán gái hắn đệ nhất, chạy trốn hắn cũng là đệ nhất, tháng trước các ngươi Trần gia mấy huynh muội bị người đánh đầu đầy bao, liền tiểu tử này một người ngồi xổm ở đầu tường ăn kem, còn sững sờ nói mình là đi ngang qua xem náo nhiệt. Ha ha ha 6. Trong sân các lao binh lập tức cười vang đứng lên, Vương Phú Quý còn không phục lắm ồn ào câu gì, nhưng Trần Quang đại khước nhìn xem Vương đại phú cười nói, mập mạp, ngươi này nhi tử căn bản không cần kết thân tử giám định, đơn giản cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc, liền liệu tính đều tùy ngươi, xem ra nhà các ngươi là tổ truyền lão ca a. Cắt chạy nhanh cũng là bản sự đi, tiểu tử này tuyệt đối là ta ruột thịt 6. Vương đại phú dương dương đắc ý khoanh tay, còn mặt mũi tràn đầy hỉ khí nhìn xem nhà mình mập mạp tiểu tử, mà Trần Quang đại nhà mấy đứa nhỏ cũng đồng dạng cùng hắn dáng dấp rất giống, nhất là hạ mắt to nhà khuê nữ, nhất định chính là cái nữ bạn Trần Quang đại, thậm chí ngay cả thần thái đều cùng Trần Quang đại cực kỳ tương tự. Trong hình Nghiêm Tình lại nói tiếp, vị này cũng không cần ta nhiều giới thiệu a, Trần Suối nhà nhị nhi tử Trần Kha, kế tiếp vị này đại gia có thể có chút lạ lẫm, vị này là Chu Bay nhà con trai độc nhất Chu Vô Địch, hắn mới từ Nhật Bản tỉnh căn cứ không quân triệu hồi tới, còn có cuối cùng vị này, chúng ta Ngũ Ca nhà đại nhi tử 6. Dừng một chút sau đó, Nghiêm Tình lại ưỡn ngực nói, bọn hắn trong những đứa trẻ này, nhỏ nhất cũng đã 17, cũng đến rồi có thể nhập ngũ tuổi rồi, ngày mai bọn hắn thì sẽ chính thức gia nhập vào thi chào đại đội, từ binh lính bình thường nhất bắt đầu đi lên, giống cha chú của bọn họ mở dạng, dùng tính mạng của mình đi bảo hộ thiên thiên vạn vạn lê dân bách tính. Ta tuyên thệ 6. Trần Quang đại nhà đại nhi tử bỗng nhiên tiến lên một bước, huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm cũng toàn bộ giơ quả đấm lên, đi theo hắn cùng một chỗ lớn tiếng nói, chúng ta đem đuổi theo bậc cha chú dấu chân, đem nhặt xác người vinh quang truyền bá đến toàn thế giới mỗi một cái xó xỉnh, chúng ta đem chung với quốc gia, chung với nhân dân, dùng sinh mạng của chúng ta đi bảo vệ mỗi một tấc quốc thổ, mỗi một vị công dân. A năm. Giữa sân lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, cơ hồ mỗi người đều ở đây dùng sức vỗ tay, nhưng ngay lúc đó thì có lao binh vội vã hô, Nghiêm phu nhân. Thi chào đại đội thế nhưng là nhất tuyến bộ đội tác chiến, tại Lao Mỹ trên địa bàn đánh đang hùng, đem bọn hắn phóng tới thi chào đại đội thực sự quá nguy hiểm, ngài ngàn vạn nghĩ lại a. Lão ca, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng lão công ta là anh hùng, nhi tử ta cũng không thể làm cái thứ hèn nhát a sáu. Nghiêm Tình cười nhẹ lắc đầu, vừa lớn tiếng nói, có chút ngoại quốc tới bằng hữu có thể còn không rõ ràng lắm, chúng ta Trần gia nhi nữ cũng là thụ tinh nhân tạo, những năm này chúng ta vẫn luôn đang cố gắng sinh con, chính là vì để bọn hắn hoàn thành bọn hắn bậc cha chú chưa hoàn thành sứ mệnh, cho nên nơi nào nguy hiểm chúng ta liền hướng đi đâu, hy sinh một cái chúng ta sẽ thấy sinh một cái, đây chính là chúng ta người Trần gia tác phong, coi như chiến đấu đến chết chúng ta cũng sẽ không khuất phục. 3336. Giữa sân vang lên lần nữa kịch liệt tiếng vỗ tay, mỗi người đều vô cùng kính nể nhìn xem Nghiêm Tình bọn người, mà Trần Quang đại cũng rốt cuộc minh bạch, hắn những thứ này nhi nữ là thế nào tới, hắn trước kia vì nghiên cứu mình gen biến hóa, lưu lại không thiếu bình huyết dịch cùng hạt giống tại sở nghiên cứu, Nghiêm Tình chờ nữ chắc chắn chính là dùng những mầm móng này làm thụ tinh nhân tạo, tại không có cuộc sống của hắn bên trong tiếp tục giúp hắn kéo dài dòng dõi. Mập mạp, coi như trở về không được, chúng ta cũng có thể yên tâm sáu. Trần Quang đại lệ nóng doanh tròng nhìn mình vợ con nhóm, trên mặt bọn họ không có sầu não bất ức chi sắc, chỉ có ngang dương đấu trí cùng hạnh phúc cùng với thỏa mãn, mà Vương đại phú cũng bôi nước mắt nói, đúng vậy à. Chúng ta thời đại đã qua, những tiểu tử này nhất định có thể so với chúng ta làm tốt hơn, có bọn hắn chiếu cố chúng ta con dâu, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nghiêm Tình, Đại Mỹ, mắt to, cảm ơn các ngươi cũng là anh hùng sáu. Trần Quang đại bỗng nhiên lớn tiếng hô to lên, mặc dù phía sau hắn Nghiêm Tình bọn người biết Trần Quang đại không phải đang kêu các nàng, có thể sâu đậm cảm giác thành tựu cũng là tự nhiên sinh ra. Tất cả đều kích động vạn trạng xóa lên nước mắt, mà trong hình Nghiêm Tình thế mà cũng hình như có nhận thấy ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời hô lớn, "Lão công, ngươi nhất định muốn phù hộ bọn nhỏ a, bọn họ đều là tốt." Hình ảnh đến đây liền đống nhiên chấm dứt, màn ánh sáng lớn trực tiếp hóa thành sao lốm đốm đầy trời, giống như vô số đom đóm giống như phiêu tán ở tại bọn hắn chung quanh, mà đôi chân dài mẫu thân cũng chậm rãi biến mất, chỉ để lại một câu nói như có như không phiêu đáng trên không trung, chúc các ngươi may mắn. "Lão công, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ, sinh thật nhiều con khỉ sáu." Nghiêm Tình bỗng nhiên nhào tới Trần Quang đại trên thân, Đinh Lệ cũng là không cam lòng yếu thế nhào tới. Một đám tiểu nương môn rất nhanh liền đem Trần Quang đại áp đảo trên mặt đất, liền lưu nhàn nhạt đều vui vẻ nhào tới, nhưng Trần Quang đại khước đột nhiên kêu thảm đạo, ai đùa nghịch lưu manh túm ta phía dưới à, các ngươi kiềm chế một chút chờ ta lật bại tử, không không không. Trước hết để cho ta làm tang bưu có hay không hảo? Xử lý cái đầu của ngươi, cút cho ta sáu. Từ Hiểu Vi gương mặt xinh đẹp mánh địa nhất hồng, lập tức nhanh chân liền hướng bên trong lầu ký túc xá chạy tới, nhưng Trần Quang đại khước cùng một biến thái điên cuồng mở dạng, trực tiếp tơi chuồng nhảy dựng lên, cười ha ha lấy đuổi theo, mà Vương đại phú lại trực tiếp nằm trên mặt đất cười to nói, kết thúc rồi. Đáng chết hết thảy đều kết thúc rồi. Ta cũng muốn đi tìm ta con dâu sinh con khỉ rồi. Ha ha ha 6. Chưa xong còn tiếp 6. 1224 thứ 1024 chương mạ đờ y đại kết cục ào ào ào 6. Trong suốt nước biển chậm rãi cọ rửa màu vàng kim bãi cát, một vị thân mang áo đầm màu trắng tóc dài mỹ nhân, lúc này đang khép hở lấy hai mắt hành tẩu tại trên bờ cát, thưởng thụ lấy nước biển xung kích bàn chân lạnh buốt, cùng với mặt trời lặn giữ huy hắt vây ở trên người ấm áp, từ phía sau nhìn lại hình tượng này quả thực là đẹp không sao tả xiết. Phu nhân 6. Một vị người da đen nữ hầu vội vội vàng vàng từ phía sau đuổi theo, váy trắng mỹ nhân dừng bước lại không có quay người, bởi vì nàng đã nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng mắng to, tiếp đó cũng không quay đầu lại cười nói, là hạ mắt to muốn sinh à, nghi ngờ đối với song bào thai cũng thật khó cho nàng. Còn có Đinh phu nhân cùng Lưu phu nhân, các nàng ba cái bụng cùng một chỗ đau, lão gia nhường ngài mau chóng tới xem sáu. Người da đen nữ hầu biểu lộ khoa trương hô to lên, váy trắng mỹ nhân lúc này mới kinh ngạc xoay người lại, rõ ràng là Trần Thái Địch cực kỳ nhớ Tang Đại Bưu, mà đợi nàng đi theo nữ hầu bước nhanh đi tới một tòa bờ biển biệt thự lớn lúc, Trần Quang Đại thế mà cũng tại bên trong kêu thảm như heo bị làm thịt lên. Ha ha ha sáu. Từ Hiểu Vi bỗng nhiên nhìn có chút hả hê phá lên cười, thì nhìn mồ hôi rầm rề Đinh Lệ đang nâng cao bụng bự nằm ở trên giường, có thể trong tay lại gắt gao níu lấy Trần Quang Đại tóc, một bên nắm chặt còn vừa mắng, cái tên Vương bắt đả ngươi à, ngươi liền biết tại lao nương trên thân khoái hoạt, lao nương hiện tại cũng nhanh đau chết, đều là ngươi tên khốn kiếp làm hại. Ta không sinh, mau đưa hắn lấy đi ra ngoài a, ta thật sự không chịu nổi sáu. Lưu Nhàn Nhạt cũng nằm ở trên giường kêu cha gọi mẹ, cả khuôn mặt đều đau vặn vẹo thay đổi hình, nhưng mà nàng còn không có vừa dứt, Trần Quang Đại trên mặt lại bỗng nhiên chịu miệng rộng, thì nhìn hạ mắt to tức giận mắng, ngươi còn dám trốn, để cho ngươi mang đồ bảo hộ ngươi không mang, ta thương ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, ta muốn quạt chết ngươi là tên khốn kiếp. Ai nha, được rồi, ngươi đều muốn cho các ngươi đánh thành đầu heo, khẽ cắn môi chẳng phải đi qua đi sáu. Nghiêm Tình bỗng nhiên từ phòng cách vách bên trong chạy ra, trong ngực còn ôm cái mập mạp tiểu tử, mà Lý Đại Mị cũng cùng Kha Văn tay kéo tay đi ra, hai người tất cả đều nâng cao bụng bự cười nói, hai tử là các ngươi muốn sanh, bây giờ mới biết hối hận à, chúng ta sinh đệ nhất thai thời điểm, các ngươi liền hẳn phải biết xuống chẳng a. Nguy rồi, ta giống như cũng mang thai, ta đại di mụ ba ngày đều không tới sáu. Trên ghế salon Lý mỗi năm hoảng sợ nhìn xem Đinh Lệ các nàng, rõ ràng có nửa đường bỏ cuộc ý niệm, bất quá Đàm Luận Đại Mông lại mặc bộ bikini đi đến, dắt hai cái khả ái tiểu nha đầu cười nói, để các ngươi sóng, các ngươi xem xét chính là chơi đoàn chiến thời điểm cùng một chỗ mang thai, bây giờ biết lợi hại a. Có như thế đâu không, ta nhìn các ngươi sanh thời điểm cũng không thảm như vậy a sáu. Lý Thính Vũ cũng từ phía sau nàng xông ra, mặt mũi tràn đầy sợ sẽ không dám đi đến nhìn, nhưng tựa ở cửa Từ Hiểu Vi lại cười nói, đến lúc đó ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao, Trần Thái Địch. Tỷ đám lần này không thể giúp ngươi a, chính ngươi chậm rãi hưởng thụ a. Đừng a. Lại đánh ta liền muốn thổ huyết rồi, các nàng ra tay không nặng không nhẹ sáu. Trần Quang Đại vội vàng kêu lớn lên, nhưng lại bị hạ mắt to một cái túm trở về, Từ Hiểu Vi lại cười ha ha một tiếng xoay người rời đi, bất quá đâm đầu vào liền thấy Vương Đại Phú mang theo mấy người đi tới, còn có một cái béo mập mạp tiểu tử cưỡi tại trên cổ hắn, níu lấy tóc của hắn chơi thập phần vui vẻ. Nha. Chu lão sư, sao ngươi lại tới đây sáu? Từ Hiểu Vi mười phần ngạc nhiên nên đón tiếp lấy, người tới chính là chân dài nữ cảnh sát Chu Khanh, ai ngờ Chu Khanh lại tràn đầy bất đắc dĩ nói, áp lực của quốc nội thực sự quá lớn, không thể làm gì khác hơn là tới nhờ cậy ngươi nhóm, các ngươi đảo này thật là quá đẹp, ta thế nhưng là dự định vĩnh viễn ở tiếp, ngươi có hoan nghênh hay không a? Lời này ngươi nên hỏi mập mạp a, còn có hắn đại lao bà mới đúng sáu. Từ Hiểu Vi trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Vương Đại Phú, nhưng Chu Khanh lườm hắn một cái liền nói, ngươi cho rằng ta làm sao tới đó a, nhà hắn hoàng kiểm bà không gật đầu ta dám tới sao, vừa mới quỳ tại đó cho nàng kính trà gọi tỷ tỷ. Nàng vẫn yêu để ý tới hay không, suýt chút nữa không đem ta cho tức chết, đúng. Ngươi cùng Trần Quang Đại thế nào, có hay không bị hắn cầm xuống a? Bưu tỷ cái này có thể mãnh liệt rồi, là chủ động bắt lại Trần Thái Địch, lão Trần bắt đầu còn làm bộ thận trọng, nàng đi lên chính là hai cái to mồm, cưới đến trên người hắn đem hắn cho làm rồi sáu. Vương Đại Phú một mặt ước ao ghen tị nhìn xem Từ Hiểu Vi, vừa chỉ cái bụng nàng, Từ Hiểu Vi theo bản năng liền chặn bụng của mình, nhưng Chu Khanh lại ngạc nhiên hét lớn, không thể nào, ngươi cũng mang thai à, bác sĩ không phải nói ngươi có tiên thiếu sót sao, ngươi như thế nào mang thai, mấy tháng a? Hơn ngày 3 tháng 6. Từ Hiểu Vi vậy mà mười phần xấu hổ cười cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc sờ lấy cái bụng nói, là bản xứ vui ý cho ta một cái phương thuốc dân gian, ta liền ôm thái độ muốn thử một chút ăn mấy lần thuốc, đêm đó vừa vặn lại uống nhiều, kết quả sáu, liền để hắn nhất kích trúng đích, cái kia cẩu vật miệng đều nhanh cười sai lệnh, ta nhất định là đời trước thiếu hắn. Bất đi a, ngươi nếu là không yêu hắn, có thể cho hắn sinh con a sáu. Chu Khanh tràn đầy rảo hoạt tiến lên ôm nàng, Từ Hiểu Vi cũng cười yêu kiểu đem nàng lĩnh hướng về phía bãi cát, thì nhìn Chu Bay cùng Trần Suối đang nóng hỏa chiêu thiên nướng hải sản. Cậu ca cùng Trương Mãng mấy người cũng ở một bên chơi quên cả trời đất, một đoàn người da đen mỹ nữ vây quanh đoàn bọn hắn đoàn loạn chuyển, liền lao ngũ đều mang cái tiểu thí hài dạy hắn lộn nhào. Hoa tắc nơi này thực sự là sù bạ giả, ta đã sớm hẳn là tới, nhà các ngươi mua xuống hòn đảo này tốn không ít tiền a sáu. Chu Khanh tràn đầy hâm mộ nhìn về phía trước, cái này tiêu sái rảnh rỗi giật sinh hoạt đơn giản cầm một cái thần tiên đến đây không đổi, Từ Hiểu Vi cũng cười gật đầu nói, nhân ra đưa cho lão Trần ở, ngay từ đầu chúng ta còn không quen thuộc nơi này chậm tiết ấu, bất quá thời gian một trường chân âu yếm lên nơi này, ở đây có thể cái gì cũng không nghĩ, thật sự rất thoải mái. Cả nhà các ngươi phúc lên nữ nhân đều tìm đủ sao sáu. Chu Khanh rất là tò mò nhìn chung quanh, nhưng Từ Hiểu Vi lại lắc đầu cười nói, đâu có thể nào đâu. Giống Vương An bé gái mẫu nữ đều cũng có gia đình, cũng không thể chạy tới chia rẽ các nàng à, còn có Trắng Mộc Nhiên cùng Sông Thơ Lâm các nàng, Lao Trần cũng không có đi quấy rầy các nàng đều có chính các nàng sinh hoạt, chỉ có Lưu Đại cái mông mặt dày mày dạn đi theo qua. Cái kia là Lâm Na vẫn là tóc vàng Lâm A, hai người bọn họ tóc vàng ta thật không phân biệt được sáu. Chu Khanh nhìn về phía một cái đang tại chơi lướt sóng gái tây, mà Từ Hiểu Vi thì cười nói, đó là tóc vàng Lâm, Lâm Na bị Lao Trần sách về nước Mỹ sinh con đi, liền vì tương lai có thể tranh cử tổng thống nước Mỹ, bất quá tóc vàng Lâm đối với Lao Trần căn bản vốn không điện báo, ngược lại mỗi ngày quấy rối chúng ta mấy cái, ỷ ở chỗ này hơn nửa năm cũng không đi, thật là khiến người ta đau đầu. Nói, Từ Hiểu Vi lại quay đầu nhìn về phía hai cái nam tử xa lạ, hai người này xem xét chính là quốc nội quan viên, mà Chu Khanh cũng chỉ vào hai người nói, hai vị này là quốc cán cục, quốc nội vừa mới ra một kiện đại sự, lãnh đạo tối cao nhất trực tiếp tìm được ta, để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh quang ca rời núi. Mời hắn ra cái gì núi? Hắn chỉ có thể tán gái gạt người giết hoặc thì, bây giờ lại thêm một cái thay ta sáu. Từ Hiểu Vi lười biếng tựa vào cây dừa bên trên, ai ngờ Chu Khanh lại nói nghiêm túc, chính là mời hắn rời núi giết hoặc thì, tháng trước quốc nội lại phát hiện hoặc thì, mặc dù không nhiều nhưng mà ảnh hưởng cũng rất tác liệt, cho nên lãnh đạo tối cao nhất muốn mời Quang Ca về nước nghiên cứu đối sách, nhưng chủ yếu vẫn là ở chỗ thái độ của ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu hắn chắc chắn không thể chê. Xưa đâu bằng nay rồi, trước đó ta nói chuyện vẫn rất có tác dụng, có thể kể từ mang thai tên tiểu đoàn gia này sau đó, ta cũng luân lạc tới hoàng kiểm bá trình độ, cho nên việc này ngươi cùng ta nói không dùng. Ngươi vẫn là tự mình hỏi hắn sao A6. Từ Hiểu Vi thương mà không giúp được gì lắc đầu, lại cùng hướng phía trước vây vây tay, rất nhanh liền nhìn Trần Quang Đại rất là vui vẻ chạy tới, tại Từ Hiểu Vi trên mặt hôn một cái liền cười nói, nha đôi chân dài. Mấy tháng không thấy cái này ngược lại biến lớn đi, xem ra mập mạp thủ pháp lại có tiến bộ a. Quang ca, giới thiệu cho ngươi hai người, quốc gia phái tới đại biểu 6. Chu Khanh vội vàng đem hai trung niên nam tử giới thiệu cho Trần Quang Đại, trong đó một cái lập tức nói, Trần tiên sinh, chúng ta rất tiếc thông chi ngài, Hoạt Thi cũng không có như ngài tưởng tượng như vậy bị tiêu diệt xong. Một tháng phía trước chúng ta tại Giang Thành Thị phát hiện ước chừng 15 con xung quanh Hoạt Thi, mặc dù đã bị chúng ta kịp thời khống chế, nhưng mà sáu. Dừng lại. Những chuyện lặt vặt này thì đã theo ta không có nửa xu quan hệ sáu. Trần Quang Đại tuyệt không khách khí đưa tay cắt đứt đối phương, lạnh giọng nói, ta đã từng vô số lần đã cảnh cáo các ngươi, không cần đi nghiên cứu những cái kia đáng chết Hoạt Thi virus, đó là thông hướng cửa địa ngục. Có thể các ngươi nghe xong lời của ta không có, bây giờ làm ra sự tình tới lại muốn cho ta cho các ngươi chửi ít, làm ta rảnh rỗi nhất cả trường a. Trần Tiên Sinh. Ta không quá rõ ý của ngài sáu. Đối phương mười phần khốn hoặc nhìn hắn, có thể Vương Đại Phú lại tiến lên cười lạnh nói, Hoạt Thi Vương sớm đã bị tiêu diệt, nó vừa chết thi trùng tất cả đều không còn, nếu là lại xuất hiện Hoạt Thi mà nói chỉ có một khả năng, đó chính là nhân tạo, bọn chúng trong đầu nhất định không có thi trùng, đúng hay không? Đích xác không có thi trùng, bất quá vì rút nghiên cứu một mực tại chúng ta nghiêm ngặt trong phạm vi không chế, tuyệt không có khả năng là chúng ta tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ là một ít người có dụng tâm khác tự mình chế tạo ra sáu. Đối phương mười phần bình tĩnh lắc đầu, nhưng Trần Quang Đại khước lại khoát tay nói, bất kể là ai chế tạo đều không quan hệ với ta. Xạ Vi Ổ đã sớm là quá khứ thức, ta bây giờ chỉ là mạ đấy đảo đảo chủ, cứu vớt nhân loại đại nghiệp các ngươi vẫn là mời cao minh khác ca, ta chỉ muốn mang cả nhà của ta láo tiểu hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta không phải muốn mời ngài đi tham gia chiến đấu, chỉ là muốn mời ngài làm cố vấn, ngài tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, điều kiện tùy tiện ngài mở sáu. Đối phương cấp hống hống ngăn cản muốn đi Trần Quang Đại, ai chi Trần Quang Đại lại cười lạnh nói, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, có thể chế tạo hoạt thi chủ chắc chắn không phải dễ chơi, loại chuyện hư hỏng này một khi rơi vào đi nổ đều không nổ ra được, mà ta cử ra đem đến hòn đảo nhỏ này đi lên ở. Cũng là bởi vì ta đã sớm biết, các ngươi nhất định sẽ có một ngày đùa lửa thiêu thân. Trần Tiên Sinh, ngài nghe ta nói hết lời được hay không sáu? Đối phương vừa lo lắng hô to lên, nhưng Từ Hiểu Vi lại lạnh như băng chặn bọn hắn, nói, 5 năm trước lão công ta vì làm xạ vị ổ, suýt chút nữa liên lụy cả nhà chúng ta người tính mệnh, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ để chúng ta ôn lại ác mộng sao? Thừa dịp trời còn chưa có tối các ngươi đi nhanh lên đi, về sau không cần tới tìm chúng ta. Tốt ta, làm phiền ngài đem phần tài liệu này giao cho Trần Tiên Sinh, nếu như hắn hồi tâm chuyển ý, tùy thời có thể cùng chúng ta liên hệ sáu. Đối phương không thể làm gì móc ra một chồng tư liệu, Từ Hiểu Vi sau khi nhận lấy liền không nhịn được phất phất tay, hai người không thể làm gì khác hơn là ủ rũ túi đầu đi về phía bến tàu, mà Từ Hiểu Vi hơi do dự rồi một lần, liền quay người lại đem tư liệu đưa cho Trần Quang Đại, vấn đạo, ngươi thật sự không có ý định xen vào nữa sao? Quản cái rắm, ta có thể quản tốt mấy cái kia tiểu quỷ tinh nghịch cũng không tệ rồi sáu. Trần Quang Đại nhìn cũng không nhìn trong tay tư liệu, trực tiếp ném vào đồ nướng trong lò tăng thêm một mùi lửa, quay người liền vui vẻ chạy tới nhìn hắn lao bà sinh con đi, nhưng đang tại dê nướng nguyên con chu bay lại nhìn xem thiêu đốt tư liệu cười nói, hạ đời. Tên của người này thật là có ý tứ, nhi tử lại còn gọi hạ như một, thực sự là kỳ hoa toàn gia. Nhà ngươi Chu vô địch giống như cũng không hảo đi nơi nào à, hay là ta con trai tên em hai, Trần Kha 6. Một bên Trần Suối tràn đầy giọng niệm ai nhìn xem hắn, Chu bay lập tức tại hắn trên mặt quét qua một đạo tương ớt, Trần Suối cũng không cam chịu yếu thế cơ lấy tương ớt muốn đánh trả, bất quá ngay tại hai người đùa giỡn đồng thời, đột nhiên liền nghe biệt thự lớn bên trong hoa một tiếng khóc lớn, lập tức liền nghe có người cười to nói, xinh xinh, Đinh Lệ sinh một nhi tử đâu. Lưu Nhàn Nhạt cũng đi ra, nha, cũng là nhi tử đâu 6. Lao Trần lần này thảm rồi, sinh một tổ đòi nợ quỷ. Có hắn đau đầu rồi, ha ha ha sáu. Điều dân cuối cùng kết thúc, nhìn thấy kết cục như vậy không biết đại gia còn hài lòng hay không, đến nỗi thứ nhất kết cục tưởng tình, mời xem chương sau bản hoàn tất cả nghĩ, ta sẽ ở nơi đó làm ra nói rõ chi tiết, còn có sách mới tuyệt mệnh độc thi sẽ kéo dài Trần Quang Đại trong thế giới này cố sự, cuối cùng, vô cùng cảm tạ đại gia hơn một năm nay tới cùng đọc. Cảm tạ. 1225. Bản hoàn tất cả nghĩ từ điều dân bắt đầu ngày đó trở đi, đến bây giờ bất chi bất giác đã vượt qua một năm rưỡi. Đây là ta cuốn thứ tư sách bản hoàn tất, cũng là số lượng từ nhiều nhất một bản, mấu chốt nhất là tận thế tam bộ khúc kết thúc tiên, trong đó có thật nhiều khuyết điểm, bất tận nhân ý chỗ, ta cũng chỉ có thể nói ta tận lực giao cho đại gia một cái hài lòng bài thi. Kỳ thực ta lúc đầu chuẩn bị kết cục chỗ, chính là Trần Quang Đại cưỡi phi thuyền bay về phía mặt trời cái kia trường, ta ngay cả bản hoàn tất xin cũng giao lên rồi, nhưng cái này kết cục là phi thường làm cho người tiếc nuối, kỳ tích không có phát sinh, Trần Quang Đại cùng Vương Đại Phú một đi không trở lại, trong nhà chỉ còn dư một đống cô nhi quả mẫu sáu. Ta lúc đó ngồi yên tại máy vi tính nửa giờ đều không động, nghĩ đến bay về phía mặt trời một khắc này ta thậm chí lưu lại nước mắt. Trần Quang Đại mới đầu nhưng là một cái vì tư lợi lắc lư mạnh, nhưng hắn vẫn chậm rãi đã biến thành cứu vớt toàn nhân loại đại anh hùng, ở trong đó tao ngộ bao nhiêu ngăn trở cùng gặp chắc trở, hắn kết cục tuyệt không nên là như thế này. Thế là ta lúc này làm một cái quyết định, tìm biên tập thu hồi bản hoàn tất xin, thủ tiêu cuối cùng phần cuối bộ phận, bắt đầu tiếp lấy đằng sau hướng xuống viết, thế là thì có bây giờ người thứ hai kết cục, Lao Trần mang theo người cả nhà hạnh phúc sinh hoạt tại trên đảo nhỏ, đã không còn đấu tranh cùng gặp chắc trở, đây mới là một cái anh hùng hẳn có kết cục, cá nhân ta cũng càng ưa thích kết cục như vậy. Bất quá Trần Quang Đại cố sự mặc dù kết thúc, có thể một cái khác cố sự lại đem bắt đầu, không sai. Tiếp theo một quyển sách nhân vật nam chính, chính là bị thiêu hủy trên tư liệu nhắc tới Hạ Như Một, hắn cùng Trần Quang Đại tồn tại cùng một cái thế giới bên trong. Nếu như muốn biết quyển sách này nói là như thế nào một cái cố sự, Trần Quang Đại có thể hay không lần nữa rời núi, liền thỉnh tiếp tục chú ý 12 nguyện một hào dò nghẹn tiểu thuyết độc nhất vô nhị ban bố tuyệt mệnh độc thi, nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet, em mở tận thế điêu dân bản hoàn tất cảm nghĩ đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, thỉnh một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. 1226 bản cất chứa đứng điện thoại nhìn ngang dọc trang đầu GT, đô thị giải trí GT, đô thị dị năng GT, tận thế điêu dân trận chiến cuối cùng tận thế điêu dân tác giả, thập giai phủ đồ thời gian đổi mới. 20171201007 số lượng từ 105H5 bục tờ dễ vĩu bù kịch 714691 ngang dọc gáp hoặc tổ bục web sạp hoặc tổ tác phẩm đặt mua, tận thế điêu dân tên trường, trận chiến cuối cùng quân số lượng từ 105 chữ giá cả, không không tệ rõ nghẹn đặt mua tấu chương nên sách không còn biểu hiện trừ. Phí nhắc nhở, sau đó mới phát chương tiết tự động mua đón khách nhà bưng miễn phí vừa ý một chương trở về mục lục chương sau hỗ trợ khách hàng mục lục bối cảnh kiểu chữ độ rộng ban đêm chương tiết bình luận phát biểu chương bình trước mắt chương tiết đang cố gắng đang loạt tốt đề cử bảng ngôn tình huyền huyễn võ hiệp lịch sử đô thị đồng nhân khoa huyễn huyền nghi cả bộ đề cử miễn phí vĩnh dạ quân vương đao loạt tiêu đỉnh tác phẩm vô tội tĩnh quan tác phẩm mưa bụi giang nam lưu lạc có phong hỏa hí chư hầu tiêu tiềm tiêu đỉnh đứng đầu đạo ngang dọc đẹp mắt xuyên qua quyển chấn sơn hàng lịch thương thiên mới nhất tình yêu nhà trọ năm toàn tập vong du bảng xếp hạng kiếm vương triều đẹp mắt gùng đẹp mắt hắc đạo tu chân bảng xếp hạng tiên võ đồng tu tiên hiệp thế giới loạn thế cuồng đao không một thánh vương lịch thiên tà thần chương mới nhất quỷ thần vô song siêu cấp hộ hoa thiên vương trung cực giáo sư đặc trùng thần y đẹp mắt kỳ huyễn đẹp mắt đề cử 1875 ta đến từ tương lai trò chơi bảng xếp hạng miễn phí đại sĩ ô thị toàn năng bảo tiêu 1855 nước mỹ ông trùm trùng sinh bảng xếp hạng cận thân cao thủ đẹp mắt tổng giám đốc đẹp mắt hậu cung đặc trùng bình vương tại đô thị đẹp mắt ngược tâm quân sự bảng xếp hạng đẹp mắt tiên hiệp du hí nhân sinh hành tàu âm dương nữ thần của ta bóng đá điểm số sắt thần giả tập hợp cùng thần tiên hoàng cự tinh dưỡng thành hệ thống ta muốn phong thiên đẹp mắt trò chơi lục tiên cờ lệnh xem thêm tận thế điều dân tin tức tương quan ngài trước mắt đọc là tận thế điều dân chương mới nhất đã canh tân cảm tạ ngài đối với thập giai phủ đồ ủng hộ càng nhiều cùng tận thế điều dân tương quan ưu tú đô thị giải trí thỉnh kéo dài chú ý ngang dọc bản gốc. Liên quan tới ngang dọc thành mời anh tài thương vụ hợp tác trạm trang web đã khải dụng địa chỉ mới M, mời mọi người nhớ kỹ, cũ tên miền sắp được dùng. Tận thế điêu dân sách mới tuyệt mệnh độc thi địa chỉ đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, thỉnh một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. 1227 thứ 1037 chương sách mới kém một bước cầu đến cuối cùng mở càng sách mới kém một bước cầu đến cuối cùng mở càng rồi, mới tinh tận thế cố sự, mới tinh thiết lập, mới tinh nhân vật chính, trực tiếp điểm kích tên tác giả liền có thể nhìn thấy, nhanh tới đây đọc a.